Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 148, chuyển nhượng vòng xoáy. Sự tình gì? Giang Thần Hy hỏi, đồng thời trong lòng của hắn giật mình. Không phải là lại có cái nào đồng đội chuyển sẽ rời đi đi. Thô đại sự, Aubameyang dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, từ trước. Huấn luyện viên từ trước, Giang Thần Hy ngay từ đầu cũng chưa kịp phản ứng đây là ý gì. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới kia loại khả năng tính chất. Nhưng sau đó hắn lấy lại tinh thần, hỏi tới câu, cái gì? Vừa mới tin tức, câu lạc bộ chính thức website tin tức, huấn luyện viên cùng câu lạc bộ giải ước. Hắn bây giờ không phải là chúng ta huấn luyện viên. Giang Thần Hy giật mình. Hắn vốn là một bên nghe điện thoại, vừa đi ra phòng khách, lúc này hắn dừng bước lại. Tô Huân cảm thấy được bạn trai dị dạng, ân cần nhìn xem hắn. Ta đã biết, Giang Thần Hy nói, sau đó hắn không nói gì thêm, mà là yên lặng đem điện thoại cúp rồi. Thế nào? Tô Huân nhẹ nói, xảy ra chuyện gì? Giang Thần Hy lắc đầu, không có trước tiên trả lời. Tựa hồ là muốn tiêu hóa cái này khiếp sợ tin tức. Sau đó mới lên tiếng. Vlog tiên sinh cùng câu lạc bộ giải ước. Tô Huân kinh ngạc. A, một tiếng. Dùng tay che miệng. Hiển nhiên cũng bị tin tức này kinh đến. Nàng cùng Giang Thần Hy phân tích qua Hume chuyển nhượng phía sau. Vlog có thể sẽ cùng Dortmund. Câu lạc bộ cao từng phát sinh mâu thuẫn. Nhưng là... xét thấy Klopp vừa mới dẫn đầu Dortmund cầm tới châu Âu quán quân. Hắn tại Dortmund uy tín phi thường cao. Cho nên, hai người phân tích kết luận là cuối cùng Dortmund có thể sẽ trên chuyển nhượng thị trường đưa vào ngôi sao bóng đá. Dùng để trấn an Klopp, lấy duy trì câu lạc bộ ổn định. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Klopp sẽ từ chức rời đi Dortmund. Rời đi cái này mình chấp giáo 6 năm, một tay bồi dưỡng lên đội bóng. Xem ra, Hume chuyển nhượng phía sau. Klopp cùng Dortmund cao tầng mâu thuẫn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn. Tô Huân nói, có lẽ không chỉ là mát. Hume, chuyển nhượng vấn đề, có lẽ còn có khác mâu thuẫn. Giang Thần Hy nói, đương song phương cùng một chỗ cố gắng. Cùng một chỗ hướng phía mục tiêu cố gắng thời điểm, một chút mâu thuẫn sẽ bị ẩn tàng cùng xem nhẹ. Nhưng là, đương lấy được sau khi thành công, một chút ẩn tàng đã lâu vấn đề có lẽ sẽ bạo lộ ra. Thậm chí sẽ bị vô hạn phóng đại. Ngay lúc này, Giang Thần Hy chuông điện thoại di động vang lên. Đây là một cái xa lạ điện thoại. Điện báo dãy số biểu hiện đến từ nước Đức. Giang Thần Hy nghe điện thoại. Này, Giang, cú điện thoại này chính là Klopp đánh tới. Này, huấn luyện viên, Giang Thần Hy nói, ngươi nhìn tin tức đi. Ta bây giờ không phải là ngươi huấn luyện viên. Klopp nói, rất xin lỗi, sự tình có chút đột nhiên. Không thể nâng lên cùng các ngươi cáo biệt. Có thể cùng huấn luyện viên ngươi cộng sự một năm, là vinh hạnh của ta. Giang Thần Hy nói, tạ ơn huấn luyện viên đối tín nhiệm của ta cùng dạy bảo. Ha ha, Klopp cười ha ha, có thể chấp giáo ngươi ưu tú như vậy cầu thủ, cũng là vinh hạnh của ta, ngươi bây giờ còn đang tổ quốc của ngươi. Đúng vậy, huấn luyện viên, Giang Thần Hy nói, Klopp không có tiếp tục uốn nắn Giang Thần Hy xưng hô. Hảo hảo hưởng thụ ngày nghỉ đi. Ta còn muốn cùng còn lại tiểu hòa tử gọi điện thoại. Gặp lại, huấn luyện viên, Giang Thần Hy cảm xúc có chút xa xút. Cúp điện thoại, Giang Thần Hy vẫn còn có chút thất thần. Tin tức này thật sự là quá ngoài ý muốn. Hắn cần thời gian đến làm rõ đầu mối. Klopp rời đi Dortmund tin tức, trở thành thế giới bóng đá một cái bạo tạc tính chất tin tức. Dẫn đầu Dortmund liên tục hai cái mùa giải giết vào Champions League trận chung kết. Đồng thời tại cái này mùa giải vừa mới đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh. Klopp chính thức tiến vào quán quân huấn luyện viên liệt kê. tức thì bị cho rằng là châu Âu giới bóng đá hiện tại trẻ trung phái đại biểu. Phải biết, Klopp tại năm ngoái lúc tháng 10 thời điểm, mới vừa vặn cùng Dortmund hoàn thành tục tầm, song phương hiệp ước muốn tới năm 2016 mới đến kỳ. Đồng thời nghe nói có một cái tiếp tục tục hẹn đến năm 2018 tuyển hạng. Cho dù là hiệp ước đến năm 2016 đến kỳ, bây giờ còn có 2 năm hiệp ước niên hạn, mà lại là tại vừa mới cầm tới UEFA Champions League quán quân tình huống dưới. Đột nhiên cùng Dortmund đạt thành giải ước, đây tuyệt đối là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tình huống. Rất nhanh, liên quan tới Klopp rời đi Dortmund phía sau, cố sự bị nước Đức truyền thông khai quật ra. Dựa theo Nordrhein báo chiều thuyết pháp, Klopp cùng Dortmund câu lạc bộ cao tầng mâu thuẫn. Từ mùa giải trước Götze chuyển nhượng Bayern Munich thời điểm, liền đã chôn xuống tai họa ngầm. Tại năm ngoái mùa hè, Giang Thần Hy gia nhập liên minh, Lewandowski đi Bayern Munich, theo Trung Quốc ngôi sao bóng đá biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Klopp cùng câu lạc bộ cao tầng ở giữa mâu thuẫn bị áp chế. Nhìn không sao, nhưng là, vết rách chính là vết rách, không cách nào hoàn toàn lấp đầy. Lần này, Hummels cùng Dortmund tục tầm đàm phán không thành, chuyển nhượng đi Bayern Munich. Cái này khiến Klopp lửa giận bạo phát, nghe đồn cùng hắn Dortmund câu lạc bộ cao tầng Juozeke cùng Watt phát sinh cãi vã kịch liệt. Tại cãi lộn qua đi, song phương đã từng ý đồ tỉnh táo lại. Sau đó, Klopp biểu thị Hummels sự tình có thể lật thiên. Nhưng là, Dortmund nhất định phải dùng Hummels chuyển nhượng phí trên chuyển nhượng thị trường đưa vào đỉnh. Tiêm hậu vệ trung tâm, Dortmund câu lạc bộ cao tầng hứa hẹn dẫn viện binh. Nhưng là, cho ra dẫn viện binh danh sách không cách nào làm cho Klopp hài lòng. Dùng Nordrhein báo chiều thuyết pháp, câu lạc bộ cao tầng trên danh sách đều là một chút giá trị bản thân tại hơn 1.000 vạn euro, nhỉ. Lưu, ngực sau bóng đá. Cái này triệt để chọc giận Klopp, song phương tan rã trong không vui. Sau đó, Dortmund câu lạc bộ thể dục chủ quản Juozeke ý đồ vãn hồi Klopp cùng cao tầng quan hệ trong đó. Nhưng là, liên tục mấy lần điện thoại câu thông đều lấy cãi lộn kết thúc. Dưới tình huống như vậy dưới, Klopp lựa chọn kích hoạt lên mình hiệp ước bên trong giải ước điều khoản. Chính thức cùng mình chấp giáo 6 năm Dortmund chia tay. Tại Klopp hiệp ước bên trong, có một cái điều khoản. Nếu như Klopp dẫn đầu Dortmund cầm tới châu Âu quán quân, đường Klopp cùng câu lạc bộ ở giữa có khó có thể dùng giải quyết mâu thuẫn tình huống thời điểm, hắn có quyền nâng lên giải ước. Đồng thời, Dortmund câu lạc bộ không được truy cứu giải ước trách nhiệm. Dựa theo Nordrhein báo chiều thuyết pháp, cái này giải ước điều khoản là Klopp yêu cầu gia nhập. Lúc ấy Dortmund câu lạc bộ phương diện đối với cái này không có dị nghị. Tựa hồ tại Dortmund câu lạc bộ cao tầng trong mắt, cái này cái điều khoản đồng đẳng với là bài trí. Bọn hắn đối với Dortmund đang đỉnh châu Âu khả năng kỳ vọng không lớn. Một câu, đây là một cái song phương không vạch mặt, hữu hảo chia tay điều khoản, cũng có thể xem là Klopp vì chính mình lưu lại một cái nhìn như không có ý nghĩa cửa sau. Mà tại một ngày này thời gian bên trong, toàn thế giới thể dục truyền thông đều đem Klopp cùng Dortmund giải ước chuyện này coi là rất bình thường oanh động tin tức đến đưa tin. Ở thế giới chén chính nóng này tiến hành thời khắc, có thể tại chính bản mặt World Cup trong báo cáo cướp đi một bộ phận chú ý điểm. Cái này đã nói lên chuyện này có tính chấn động. Tại Ý, Sky TV tin tức sướng ngôn viên tại thông báo tin tức này thời điểm dùng không thể tưởng tượng nổi cái từ này để hình dung. Hiển nhiên, một cái vừa mới dẫn đội cầm tới châu Âu quán quân huấn luyện viên trưởng giải ước từ chức là phi thường có rung động hiệu quả. Cái này cùng năm đó Mourinho dẫn đầu Inter Milan cầm tới UEFA Champions League quán quân về sau rời đi là không giống. lúc kia Mourinho đã quyết định đi Real Madrid bắt đầu mới xông xáo. Nhưng là, căn bản truyền thông đưa tin, Klopp rời đi là đột nhiên quyết định, không có dấu hiệu nào, cũng không có nghe đồn nói Klopp đã tìm xong nhà dưới. Một cái vừa mới vì đội bóng lấy được UEFA Champions League quán quân huấn luyện viên trưởng. Bởi vì dưới quyền một cầu thủ chuyển nhượng vấn đề cùng câu lạc bộ cao tầng sinh ra mâu thuẫn về sau. Không chút do dự từ chức, cái này chỉ sợ đã không phải là dùng, có cá tính, cái từ này có thể hình dung. Bởi vì Giang Thần Hy nguyên nhân, duy gân, vlog bài hát này cái lý giáo chủ luyện, cũng tại Trung Quốc có không nhỏ nhân khí. Lần này, vlog đột nhiên từ chức rời đi Dortmund. Cũng tại Trung Quốc thể dục truyền thông cùng fan bóng đá bên trong đưa tới không nhỏ oanh động. Tại Trung Quốc, thậm chí còn có web portal chuyên môn vì Klopp rời đi Dortmund sự kiện làm chuyên đề. Trong lúc nhất thời rất nhiều fan bóng đá tại chuyên đề phía dưới nhắn lại phát biểu cái nhìn của mình, Trung Quốc fan bóng đá quan điểm tương đối thống nhất, phần lớn là phê bình Dortmund câu lạc bộ cao tầng. Có nói Dortmund tá ma giết lừa, cũng có chất nghi Dortmund câu lạc bộ chính sách tài chính cùng xây đội quy hoạch. Cho rằng nhiều như vậy đặc biệt môn thật sự là khó mà cho huấn luyện viên cùng cầu thủ lấy lâu dài. Lòng tin, rất bình thường hiển nhiên, Hummê chuyển nhượng cùng Klopp từ chức. Điều này khiến mọi người đối tân khoa châu Âu quán quân tương lai sinh ra hoài nghi. Mà trên Internet, Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông đối đãi hai chuyện này quan điểm cùng thái độ rất nhanh minh xác đến trên một điểm, đó chính là Giang Thần Hy tại Dortmund tương lai như thế nào. Hoặc là càng thêm ngay thẳng nói, Giang Thần Hy tương lai ở phương nào. Có một ít Dortmund fan bóng đá cho rằng Giang Thần Hy hẳn là tiếp tục lưu lại Dortmund, dù sao hắn tại Dortmund vừa mới ở một cái mùa giải, không cần thiết sốt ruột chuyển nhượng, mà lên hiện tại đội bóng hoàn cảnh tương đối quen thuộc. Cùng đồng đội cũng tương đối ăn ý, lại vừa mới cầm tới châu Âu quán quân. Thật sự là không có chuyển sẽ rời đi tất yếu. Còn có một bộ phận fan bóng đá thì nhiệm vụ, Giang Thần Hy hẳn là chuyển sẽ rời đi. Nhảy ra Dortmund, đi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đi những cái kia lịch sử lâu đời trung tâm huấn luyện cầu thủ. Quan điểm của bọn hắn rất rõ ràng. Dortmund không phải truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ, mà lại từ hai chuyện này đến xem, Dortmund khuyết thiếu lâu dài dã tâm. Dạng này đội bóng không xứng với Giang Thần Hy lưu thủ. Giang Thần Hy hẳn là đi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đi càng thêm bất phàm sân khấu. Klopp từ chức, đối Dortmund lực ảnh hưởng là to lớn. Tân khoa UEFA Champions League quán quân hiện tại đang đứng ở dung chuyển thủy triều bên trong. Dortmund đang đỉnh châu Âu chi đỉnh, câu lạc bộ vương miện ra thân. Đồng thời, nhóm này Dortmund cầu thủ cũng tiến vào châu Âu đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ trong tầm mắt. Nếu như Dortmund là ổn định, như vậy, muốn đào góc khả năng sẽ khá thấp. Cho dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng không có khả năng quá dễ dàng từ Dortmund đạt được muốn cầu thủ, nhưng là Hummê chuyển sẽ rời đi, để một chút không thiếu tiền đội bóng thấy được hy vọng. Mà sau đó Klopp rời đi, thì khiến cái này đã sớm đối Dortmund cầu thủ ngấp nghé không thôi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng phảng phất thấy được bọn hắn một mực chỗ mong đợi một màn kia. Dortmund siêu thị chính thức treo biển hành nghề kinh doanh, một cái dung chuyển bất an câu lạc bộ, chính là ăn thịt người đến hút máu ăn thịt cơ hội tốt a. Rất nhanh, ở thế giới chén lửa nóng tiến hành đồng thời, thể dục truyền thông bên trên liên quan tới Dortmund cầu thủ chuyển nhượng nghe đồn xôn xao. Mà nhìn chung Dortmund toàn đội, hiện tại cái nào cầu thủ danh khí tối cao, nhất là bánh trái thơm ngon. Không hề nghi ngờ là Dortmund số 10 cầu thủ Giang Thần Hy, liên tục hai cái mùa giải cùng CR7 cùng một chỗ cùng hưởng Champions League giày vàng, Bundesliga giày vàng, dẫn đầu đội bóng cầm tới UEFA Champions League quán quân. Tại Champions League trong trận chung kết càng là diễn ra hat-trick. Đặc biệt là Giang Thần Hy liên tục hai cái mùa giải tại UEFA Champions League đỉnh tiêm biểu hiện. Nói cho tất cả một mực chú ý cùng quan sát cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá trung tâm huấn luyện. Cầu thủ đội bóng một sự thật, Giang Thần Hy tính ổn định. Cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá không phải phù dung sớm nở tối tàn lưu tinh. Hắn có thể liên tục đánh ra đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá tiêu chuẩn. Điểm này phi thường trọng yếu, giới bóng đá có quá thêm một cái mùa giải biểu hiện xuất sắc. Nhưng là, phù dung sớm nở tối tàn, lưu tinh, cầu thủ. Đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói, bọn hắn coi trọng nhất chính là tính ổn định biểu hiện xuất sắc, ổn định số liệu, ổn định trạng thái, thân thể khỏe mạnh tố chất. Mà Giang Thần Hy hai cái này mùa giải gần như hoàn mỹ biểu hiện. Rất tốt thuyết minh đây hết thảy. Hắn hiện tại đã không thể dùng thiên tài tân tinh cái từ này để hình dung. Đây là một cái có thể ổn định chuyển vận xuất sắc số liệu đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Chelsea cố ý đưa vào Giang. Abramovich tờ chi phiếu đã mở ra. Manchester City đang suy nghĩ hướng Dortmund cầu mua Giang. MU đã cùng Giang người đại diện tiếp xúc, MU mới nhâm giáo chủ luyện Van Gaal tán dương Giang là đỉnh tiêm xạ thủ. Real Madrid ngay tại, thậm chí cân nhắc đưa vào Giang đến phụ tá CR7 khả năng. Florentino đang suy nghĩ trưng cầu Bồ Đào Nha siêu sao bóng đá ý kiến. Barcelona phương diện ngay, tại ước định là muốn Suarez vẫn là Giang. Messi cùng đông đảo Barcelona cầu thủ tương đối thưởng thức Suarez. Bất quá, Barcelona câu lạc bộ cao tầng có chút do dự. Bọn hắn không muốn bỏ qua như thế một cái đỉnh tiêm xạ thủ. AC Milan gia nhập Giang Thần Hy tranh đoạt chiến. Bọn hắn dự định bán đi mấy tên cầu thủ lấy kiếm dẫn viện binh tài chính. Liverpool cao tầng chính đang thảo luận bán đi Suarez, đồng thời đưa vào Giang tới lấy thay Uruguay người khả thi. Giang Thần Hy quản lý đoàn đội tỏ thái độ, Giang Thần Hy hiện tại là Dortmund cầu thủ. Hắn tại Dortmund rất vui vẻ, cũng không có suy nghĩ qua rời đi. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Giang Thần Hy chuyển nhượng, nghe đồn, đưa tin, tràn ngập to to nhỏ nhỏ thể dục truyền thông trên báo. Thật thật giả giả. Độc giả cùng fan bóng đá cũng trong lúc nhất thời khó mà phân biệt. Trung Quốc fan bóng đá trong khoảng thời gian này giống như là ăn Tết. Một mặt là có World Cup nhưng nhìn. Một mặt khác, bọn hắn mỗi ngày yêu thích chính là xem báo chí bên trên lại đưa tin nói cái nào trung tâm huấn. Luyện cầu thủ đội bóng gia nhập vào Giang Thần Hy tranh đoạt chiến. Cảm giác này, sảng khoái. Năm 2014 ngày mùng 2 tháng 7, Giang Thần chính Hy hòa người nhà, bạn gái cùng rời đi Hoa Hạ, tiến về Brazil, hắn muốn cùng Tô Huân cùng phụ mẫu cùng đi xem World Cup bán kết nước Đức cùng đội chủ nhà Brazil. Tranh tài, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.